Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, có chút chiến đấu. Cuối cùng rồi sẽ bắt đầu. Leng keng, nương theo lấy Royal Wincott hắc thương đâm tới. Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế song kiếm liền bị đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt quay lại thân thể. Một kiếm hướng lấy Royal Wincott quét tới. Royal Wincott vòng eo lộ vẻ cực vì mềm mại. Toàn bộ người ngửa về sau một cái, liền quay thành rồi một cái cổng vòm hình dạng. Đồng thời trong tay cũng không trì hoãn, hắc thương hướng lấy mặt bên đâm tới. Thẳng đến Nam Dung chi thế trước mặt. Leng keng, Nam Dung chi thế đem kiếm quét ngang, cản xuống Royal Wincott trường thương màu đen. Tay trái mãnh liệt ở sau lưng kim loại hộp kiếm trên đập rồi một chút. Kim loại hộp kiếm phía trên nứt ra một đường vết rách. Một cái kiếm nhỏ đột nhiên bay vụt ra đến, mang ra bảy đạo tàn ảnh, hướng lấy Diệp Sát rơi rồi xuống tới. Một tiếng kêu to đột nhiên vang lên. Ai gót tại không trung kích động cánh. Gió tuyết chợt đến, hướng về phía trước huy sái mà qua. Đem chuôi này bay ra ngoài, kiếm nhỏ thổi bay ra ngoài. Nam Dung chi thế mãnh liệt hướng về sau nhảy ra. Đưa tay đem kiếm nhỏ cho nắm ở trong tay. Diệp Sát thì là lại đem mục tiêu đột nhiên đổi thành rồi Royal Wincott. Nhanh chóng đưa tay hư nắm. Dòng điện phun trào âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp lấy hồ quang tại Diệp Sát nắm đấm trên rung động. Nương theo lấy Diệp Sát phất tay hướng về phía trước làm ra đánh chém động tác. Một đạo dòng điện bắn ra, hóa thành một đạo lôi nhận rơi xuống. Royal Wincott đem thương quét ngang, đón đỡ rồi một đòn lôi nhận, làm lôi nhận cùng cán thương đụng bên trong nháy mắt. Lập tức liền nổ nứt tét ra, hồ quang bắn tung tóe tại trên người, để Royal Wincott cảm giác được rồi đau đớn. Đồng thời lôi điện to lớn xung lực cũng là để Royal Wincott hướng về phía sau trượt đi, rời khỏi 5-6 mét sau, lúc này mới ổn định thân hình. Cạch, khác một bên, Nam Dung chi thế đem phía sau hộp kiếm hái xuống, hung hăng đập vào rồi mặt đất trên. Diệp Sát đem kiếm ngã chắp sau lưng, nhỏ Miasis tại Diệp Sát trước mặt bồi hồi, nhè răng trợn mắt, lộ vẻ rất là hung ác, mà Ai Gót thì là vẫy cánh, rơi xuống Diệp Sát bả vai trên. Ba người hiện lên ba góc trận thế đứng lấy, cục diện bế tắc, ba người cứ như vậy a lẫn nhau nhìn lấy, rằng co một hồi lâu, Diệp Sát mới dẫn đầu động rồi bắt đầu. Mũi kiếm rơi trên mặt đất trên, nhẹ nhàng kéo lấy, sau đó Diệp Sát đầu gối bất thình lình một cong, cũng chỉ trong nháy mắt, Nam Dung chi thế đột nhiên ra tay, chuôi này tàn ảnh kiếm đột nhiên hướng lấy Diệp Sát bay ra, mang theo tàn ảnh bay vụt mà đến, đồng thời Nam Dung chi thế tay phải kiếm to vung lên, lập tức liền cuốn lên một đạo cương phong. Hướng về Diệp Sát vung chém, Nam Dung chi thế hiển nhiên càng đề phòng, đồng thời sợ sệt Diệp Sát, dù sao cũng là đối thủ cũ, cho nên, thời khắc lưu ý lấy Diệp Sát động tác. Diệp Sát khẽ động, nàng liền tiên phát chế nhân, leng keng, Diệp Sát giơ kiếm quét qua, đem tàn ảnh kiếm cho vung mở, tiếp lấy thả người nhảy lên. Thuận lấy thang máy một lần nữa hướng lấy trong đại lâu chạy vội mà lên. Ầm ầm, lúc này, cái kia đạo cương phong đánh trúng thang máy. Một tiếng vang thật lớn, liền đem thang máy cho oanh vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung chi thế cùng Royal Wincott đồng thời động rồi bắt đầu. Theo sát lấy Diệp Sát, dẫm lên phá toái thang máy, từ cửa thông đạo. Trở lại trong đại lâu bộ, tại xông ra thang máy trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên quay lại thân thể, chính là một trưởng hư ân, sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước đẩy ra, ngạnh sinh sinh đem Nam Dung chi thế cùng Royal Wincott hướng về sau đẩy ra. một cái đập vào rồi vách tường trên, một cái đập vào rồi xi măng cây cột trên. Bất quá, đối phó Nam Dung chi thế cùng Royal Wincott đối thủ như vậy, sóng xung kích uy lực cơ hồ có thể không cần tính. Chủ yếu là 100% thôi động hiệu quả, có thể đem hai người đẩy ra, tránh cho hai người giáp công chính mình. Một lát sau, lực lượng vô hình biến mất. Nam Dung chi thế cùng Royal Wincott đồng thời hướng về Diệp Sát tới gần, đồng thời cảnh giác đối phương. Cái gọi là ba phương chiến đấu, không có bằng hữu, không tồn tại hợp tác, lại tồn tại hợp tác. Diệp Sát đem kiếm rơi Nam Cương quét qua, mang ra một đạo dòng điện hướng về bốn phía tản ra. Trong đại lâu ánh đèn liền không ngừng lóe lên. Ta nói, Diệp Sát mở miệng nói, đều là đến tìm kiếm ích số sứ đồ, cũng không cần lãng phí thời gian. Thăm dò liền đến đây là kết thúc a, nên nghiêm túc lên rồi. Diệp Sát kéo lấy kiếm, chậm rãi hướng về mặt bên dạo bước. Bởi vì Diệp Sát di động, Nam Dung chi thế cùng Royal Wincott đều thuận kim đồng hồ di động bắt đầu lộ vẻ phi thường cảnh giác. Diệp Sát nói, đã ngươi không động thủ, vậy thì do ta tới trước đi. Diệp Sát mãnh liệt giơ kiếm vung lên, một đạo dòng điện hướng về phía trước quét ngang mà ra, không ngừng kéo dài đến hơn 10 mét chiều dài, đem hai người đồng thời bao trùm trong đó. Nam Dung chi thế vỗ một cái kim loại hộp kiếm, hộp kiếm bên trong liền bắn ra một cái mới kiếm, hẹp dài, hơi rộng, trong thân kiếm có chạm rỗng thiết kế, chuôi kiếm cuối cùng có một đầu mấy centimet dài dây xích. Dây xích trên treo lấy một mai màu bạc chuông lục lạc. Đón trên dòng điện, Nam Dung chi thế đột nhiên nhún người nhảy lên, từ dòng điện phía trên nhảy qua, sau đó hướng lấy Diệp Sát một kiếm chém xuống. Leng keng, binh khí tương giao, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp lấy Nam Dung chi thế trong tay kia kiếm chuôi kiếm trên màu bạc chuông lục lạc lắc lư lấy, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thanh âm kia có loại cổ quái ma lực, tựa hồ chung quanh phát sinh rồi một chút cải biến, không khí cũng bóp méo. Ảo giác sao? Diệp Sát cười nói, chúc mừng ngươi, tựa hồ lại lấy được rồi một thanh mới kiếm. Này kiếm trước đó nhưng chưa từng gặp qua. Nhưng là, keng, Diệp Sát mãnh liệt đem kiếm rơi Nam Cương vẩy một cái, đem Nam Dung chi thế kiếm cho đẩy ra. Diệp Sát nói, nhưng là, ảo giác đối ta vô hiệu. Kia chuông lục lạc phát ra tiếng vang, tựa hồ có thể đem người dẫn vào ảo giác. Tiếc nuối là hết thảy huyễn thuật là năng lực đối Diệp Sát cũng vô hiệu. Diệp Sát có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia tồn tại, nhưng không ảnh hưởng tới Diệp Sát, đem Nam Dung chi thế bước cho lui ra ngoài. Diệp Sát không có tiếp tục truy kích, mà là giơ kiếm hướng về mặt bên quét rồi ra ngoài. Bởi vì Royal Wincott ép đi lên rồi. Leng keng, thanh thúy binh khí tiếng va chạm xuất hiện lần nữa. Diệp Sát một kiếm chém vào rồi ngự gió cán thương trên. Diệp Sát dữ tợn nói, không sai biệt lắm, cũng nên để ta kiến thức một chút chòm xử nữ lực lượng rồi a. Thương đối kiếm, bình thường mà nói, tại lực lượng phương diện, đương nhiên là thương càng có hơn ưu thế. Nhưng là, Diệp Sát lại ngạnh sinh sinh đem Royal Wincott trong tay trường thương màu đen cho càng ép càng thấp. Royal Wincott hai chân thậm chí hoàn toàn cong queo. A, Diệp Sát bỗng nhiên gầm thét, thân trên không ngừng hiện ra dòng điện, điên cuồng loạn xông lên. Royal Wincott cảm giác được rồi nguy hiểm, lập tức liên tục hướng về phía sau nhảy ra, cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những cái kia dòng điện bay tán loạn lấy, căn bản không có cái mục tiêu gì, chính là điên cuồng đẩy ra, phun trào, công kích, tựa hồ tại phát tiết lấy, đơn thuần phá hư, nương theo lấy liên miên tiếng vang. dòng điện lướt qua xi măng cây cột, đem xi măng cây cột cho trực tiếp mở ra, lướt qua mặt đất, đem mặt đất oanh ra hố to. Kia úy dòng điện như là một đầu cự mãng, không ngừng vũ động, lộ vẻ bạo ngược. Diệp Sắt ngửa đầu giống nói, nếu như các ngươi cảm thấy chính mình không được, vậy liền hai cái cùng lên đi. Đến, ta ngay ở chỗ này. Đến, nỗ lực giết chết ta đi. Nói rơi, Diệp Sắt giơ kiếm lần nữa hướng về phía trước một đòn chém xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?